Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 341, chương 46, Peter Parker. Đây là, từ đâu tới hài tử? Tô Phục vừa tới đến Mai ra bên trong, liền gặp được Mai ôm một đứa con nít. Đây là Richard Marie vợ chồng nhi tử, Mai cảm thán nói. Parker vợ chồng nhi tử. Đây chẳng phải là chính là tương lai Peter bằng Peter Parker. Tô Phục rất hứng thú liếc mắt nhìn hỏi. Con trai của bọn họ tại sao sẽ ở ngươi nơi này? Mai thở dài. Bọn họ chết. Nói tường tận nói. Tô Phục ở bên cạnh ngồi xuống. Mai nói đến. Trước Parker vợ chồng bị Nick Fury sắp xếp đi nghiên cứu Spider-Woman Jessica Drew cơ nhân đồng. Thời bị điều đến S. HILD nhưng sau đó Jessica Drew gia nhập S.HILD sau cái này hạng mục. Sẽ không tốt lại quang minh chính đại tiếp tục tiến hành. Hơn nữa nghiên cứu phương hướng cũng có chuyển biến. Nhưng không thể không nói Richard Parker xác thực lợi hại dĩ nhiên thật nghiên cứu ra nhện cơ. Nhân có liên quan một ít tiến triển. Đồng thời dự định đem phần tài liệu này nộp lên cho S. HILD nhưng có lẽ là có chỗ phát giác. Vì lẽ đó ở trước đó bọn họ trước đem nhi tử giao cho Mai. Tại sao giao cho Mai? Nguyên nhân rất đơn giản. Vừa đến theo Mai quan hệ rất tốt. Hơn nữa cũng biết Mai lúc trước chăm sóc Natasha sự tình. Thứ hai bọn họ hiện tại có chút không tín nhiệm S.HILD hoặc là nói không tín nhiệm bất luận. Người nào? Vì lẽ đó giao cho Mai là an toàn nhất. Dù sao Mai đứng phía sau thế nhưng là Tô Phục. Sự thực chứng minh bọn họ lo lắng là chính xác. Ở đem Peter Parker giao cho Mai về sau bọn họ liền có chuyện. Song song gặp nạn, ta nghĩ thu dưỡng hắn. Mai sau khi nói xong nhìn về phía Tô Phục. Richard không phải là còn có cái đệ đệ gọi là vốn Parker sao? Ngươi có thể thu nuôi sao? Tô Phục hỏi, Mai nói, Richard xuất hiện ở sự tình trước đã thông báo, nếu như bọn họ có chuyện liền đem quyền nuôi dưỡng giao cho ta. Cái kia vốn Parker chỉ là người bình thường, cũng hẳn là lo lắng hắn bị cuốn vào vô pháp chăm sóc Peter Parker đi. Tô Phục gật gù, đã ngươi muốn nhận nuôi hắn, vậy chỉ thu nuôi đi. Đúng. Quay đầu lại ngươi đi một chuyến thần môn tiêm vào một hồi huyết thanh. Hiện tại ngươi đối với ta mà nói là có mị lực nhất thời điểm. Tô Phục vừa cười vừa nói. Lúc này Mai không có giống trong phim ảnh như vậy quen quá mức lại thiếu loại kia ngây ngô. Mỗi người có mị lực giai đoạn không giống. Mà bây giờ chính là Mai có mị lực nhất thời điểm. Mấy ngày sau đó bên trong Tô Phục ở lại Mai nơi này. Mang Mai đi thần môn tiêm vào huyết thanh. Công việc tốt thu dưỡng Peter Parker thủ tục còn lặng lẽ lấy ra Peter Parker cơ nhân để Viper. Lưu bị nghiên cứu, tình cờ quan tâm một hồi Victor bên kia động thái cùng với vũ trụ khai thác kế hoạch tiến triển. Còn lại thời gian chính là hưởng thụ cùng Mai kích tình thời gian. Một tuần lễ sau, Tô Phục trở lại thần môn, thiên kiếm cục. Mặt đất trụ sở, một chiếc thiên không phi thuyền đã chuẩn bị sắp xếp, đồng thời còn sai biệt không nhiều hơn 20 người, trừ Susan, vốn, bên trong, còn có Susan đệ đệ Johnny ở ngoài chính là còn lại giao tiền vào bàn đại biểu các nơi. Có mấy cái Tô Phục hết sức quen thuộc, nói thí dụ như S.HILD đại biểu dĩ nhiên là Barbara. Điều này làm cho Tô Phục cũng không biết nói cái gì cho phải. Lại nói thí dụ như Tony Stark. Lúc này Tony Stark không có mặc sắt thép bọc thép xem ra chính là cái tầm thường playboy. Lại nói thí dụ như phương đông phương diện đại biểu có hai người. Một người trong đó là Weather Wizard. Cũng chuẩn bị kỹ càng sao? Tô Phục hướng về Brand đặc công hỏi. Brand đặc công gật gù. An bài xong. Tùy thời có thể lấy xuất phát. Vậy đăng ký đi. Tô Phục nói một tiếng mọi người rất nhanh lục. Tục leo lên phi thuyền. Trên phi thuyền sau những người này tự nhiên nhân cơ hội quan sát phi thuyền tình huống. Bất quá rất nhanh sẽ đạt được một cái kết luận. Đây chỉ là một chiếc phi thường phổ thông phi thuyền. Điều này làm cho bọn họ dù sao cũng hơi thất vọng. Theo phi thuyền cất cánh, thăng khoảng không, từ địa cầu sau khi ra ngoài mục tiêu là thần môn không gian đứng. Lần này kế hoạch thời hạn đại khái 2-10 ngày. Sắp xếp phương diện từ Brand đặc công toàn quyền phụ trách. Khai thác mục tiêu là một đống vẫn thạch quần. Khoảng cách trái đất so sánh xa xôi. Hai thời gian 10 ngày đại khái vừa vặn chính là một cái qua lại. Vì lẽ đó muốn hiện tại trạm không gian tu sửa sau đó liền trực tiếp xuất phát. Tiến vào trạm không gian sau cái này đến là để bọn hắn có chút hưng phấn. Tony Stark, Reed loại người tham quan lên. Đương nhiên muốn thâm nhập nghiên cứu đó là tuyệt đối không thể. Phanh phanh phanh, tiếng gõ cửa truyền đến. Tô Phục mở cửa chỉ thấy Barbara trực tiếp nhào tới trong lồng ngực của mình nhiệt liệt thân lên. Tô Phục ôm Barbara hôn lên đáp lại đang định đóng cửa. Liền gặp được bên ngoài xa xa còn có hai người tựa hồ muốn đi qua. Susan, Weather Wizard, Tô Phục vung vung tay sau đó đóng cửa lại. Theo sát lấy dĩ nhiên là một phen kịch chiến. Một hồi lâu sau khi chấm dứt Barbara mới theo Tô Phục nói lên chính sự. Tuy nhiên lần này đi là S-H-I-E-L-D quan hệ đi vào nhưng trên danh nghĩa hay là Tô Phục tư nhân mời. S-H-I-E-L-D nhiệm vụ là để Barbara làm hết sức nhiều hiểu biết lần này vũ trụ khai thác nội dung. Cùng Tô Phục mục đích. Đồng thời Barbara còn gánh vác Hydra nhiệm vụ. Nhiệm vụ nội dung gần như Spider-Woman cơ nhân không có tiến triển. Hydra đã bỏ đi cái này hạng mục. Hiện tại ta tiến hành hạng mục gọi là Z kế hoạch là căn cứ siêu cấp chiến sĩ huyết thanh theo. Nhện huyết thanh thay đổi mà thành. Hiện nay có chỗ tiến triển nhưng cũng không tính đặc biệt lớn. Barbara nói, Tô Phục gật gù. Z kế hoạch sao? Cái này không cần quá để ý dựa theo ngươi nghĩ phương pháp làm là tốt rồi. Còn lần này vũ trụ khai thác mục đích kỳ thực một mặt là vì là nghiên cứu vũ trụ vật chất. Một mặt khác là nhân cơ hội mò một làn sóng tiền. Cứ như vậy, đương nhiên không phải, đây là để ngươi giao nhiệm vụ thuyết pháp. Quay đầu lại ta sẽ đem vũ trụ vật chất phân tích báo cáo nhanh cho ngươi một phần. Ngươi xem xử lý. Ta chính thức mục đích là Susan mấy người bọn hắn. Nếu như Brand bên kia tin tức chuẩn xác nói trong quá trình này hội sản sinh một lần nổ tung. Cái này nổ tung sinh ra mấy cái thú vị người. Tô Phục vừa cười vừa nói. Minh Bạch, Barbara không thể hỏi nhiều nữa. Chờ có thể có lớn thời gian nửa ngày Barbara liền rời khỏi Tô Phục gian phòng. Chỉ chốc lát Susan theo Weather Wizard lần thứ hai lại đây. Susan chẳng qua là cảm thấy chính mình nên đi theo Tô Phục bên người làm những gì. Mà Weather Wizard lại đây nguyên nhân thì càng đơn giản. Chính là mượn từ trước đây giao tình tranh thủ thu được tin tức mà thôi. Tại không gian đứng chờ 2 ngày. Phi thuyền lần thứ hai xuất phát đi tới Vẫn Thạch Quần chuẩn bị bắt đầu lần này khai thác kế hoạch. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.